Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833 quỷ dị cảnh tượng. Nhan Thế Lương tựa hồ cũng biết một chút sự tình, hôm nay hết thảy giống như là bị người kế hoạch. Thời gian phảng phất đều vừa vặn tốt. Mộ Phạn ánh mắt chuyển qua Quý Bạch Mặc trên mặt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, chúng ta vào đi thôi. Mộ Phạn mở miệng, không có lại đi truy vấn Nhan Thế Lương sự tình. Gần nhất hiện tại không phải tốt nhất thời cơ. Thứ hai, hiện tại bọn họ hàng đầu vấn đề là đi cứu người. Đem bên trong người cấp cứu ra. Trì hoãn càng lâu, bên trong liền không biết sẽ phát sinh cái gì, như vậy đi thôi. Quý Bạch Mặc nghe Mộ Phạn nói. Từ lùm cây bên đi qua. Đứng ở Mộ Phạn bên người đem trước mặt dỉ xét loang lổ đại môn cấp đẩy ra, cái này bệnh viện tâm. Thần thiết bị rất là cổ xưa. Bên trong hiện giờ đen nhánh một mảnh. Nhìn có chút dọa người. Gác đêm người không có. Bệnh viện tâm thần bác sĩ cũng không có nhìn đến một cái. Phảng phất nơi này đã bị người vứt đi. Mộ Phạn đi đầu. Quý Bạch Mặc còn lại là ở mặt sau cùng. Những người khác ở bên trong vị trí, đi vào bệnh viện tâm thần sân. Tiến vào kiến trúc bên trong. Ánh đèn minh minh ám ám. Như là ngay sau đó bóng đèn liền sẽ tan vỡ hư rớt. Nơi này không biết đã xảy ra cái gì. Như là bên trong người thấy cái gì sợ hãi đồ vật. Sợ hãi nơi nơi chạy trốn đem đồ vật cấp ném đi. Này đó rơi xuống trên mặt đất trang giấy thượng còn có dẫm quá lưu lại dấu chân. Dậm dạp, hiển nhiên rất nhiều người. Dùng một mảnh hỗn độn cái này từ ngữ tới hình dung lại thích hợp bất quá. Hiện tại nơi này cấp Mộ Phạn bọn họ cảm giác chính là như vậy, tựa hồ ở bọn họ đã đến phía trước. Nơi này cử hành một hồi cuồng hoan party, thuộc về, Quý Bạch Mặc ánh mắt dừng ở cách đó không xa bệnh khu. Chỗ nào cửa sắt bị mở ra, khai cửa sắt chìa khóa liền rơi xuống đất, thực hiển nhiên bị nhốt ở bên trong người bệnh ra tới. Tối nay, nơi này là thuộc về bệnh nhân tâm thần cuồng hoan, Mộ Phạn còn lại là cau mày. Cái này bệnh viện tâm thần bên trong loanh quanh lòng vòng. Tìm kiếm lên thực phiền toái. Hiện giờ, không biết còn có cái gì người giấu ở chỗ tối. Liền tỉ như, hắn nghĩ tới cái kia anh túc hoa hung thủ. Không biết vì sao, cảm thấy có lẽ hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, cẩn thận một chút. Chú ý nhìn chung quanh. Hiện giờ bệnh viện tâm thần nào đó góc, to như vậy trong phòng bệnh. Trên mặt đất nơi nơi đều là màu đỏ máu tươi. Tứ tung ngang dọc nằm vài người. Góc tường chỗ nằm một cái mập mạp mập mạp. Hắn thượng thân quần áo bị cắt khai. Lộ ra trắng bóng cái bụng. Chẳng qua hiện tại cái này cái bụng bị nhuộm thành màu đỏ. Hơn nữa lấy một loại phi thường quỷ dị tư thái căng bành trướng. Giống như một cái sắp bạo liệt viên cầu. Nhìn thực sự dọa người. Người này tư thế cũng phi thường cổ quái. Tay cùng chân phân biệt bị một cây thực thô dây lưng cột lấy cố định ở nào đó vị trí. Thân thể đã xuất hiện cứng đờ. Duy trì chết phía trước co rút trạng thái. Sắc mặt càng là khủng bố. Thịt mỡ mọc lan tràn khuôn mặt thượng biểu tình vặn vẹo. Miệng mở ra, đôi mắt trợn to. Trong mắt không biết là mang theo đối mặt tử vong sợ hãi cũng hoặc là khác. Cả người duy trì trước khi chết trạng thái bị như ngừng lại nơi này. Hắn dưới thân máu cũng đều đọng lại không hề lưu động, cách đó không xa trên mặt đất nằm một nam một nữ, bọn họ quần áo khéo léo, ăn mặc chú ý, đại khái hơn 40 tuổi. Chẳng qua làm người kỳ quái chính là, bọn họ hiện giờ trên mặt biểu tình, dại ra vô thần, miệng còn giữ nước miếng, một bộ ngu dại đến cực điểm bộ dáng, ánh mắt dại ra nhìn trên trần nhà, treo cười, ha ha ha ha. Tiếng cười ở một mảnh yên tĩnh trong phòng, có vẻ phá lệ thấm người, hiện giờ trên giường. Hết chương.